Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3115, chương 3120, thánh tử. Độc cô bại một lần, thế nhân đều nói ngươi muốn tìm bại một lần mà không thể được. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì? Giết không phách băng lãnh thấu xương, thanh âm nhộn nhạo lên. Sắc bén nhìn chằm chằm độc cô bại một lần, run sợ tiếng nói, vậy liền thử một chút. Độc cô bại một lần không nói nhảm, trực tiếp nên nói. Hai vị, thì tại đại chiến hết sức căng thẳng chốc lát, Phù Khôi thanh âm tùy theo vang vọng, lạnh nhạt mở miệng nói, thánh tử trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Hai vị gì không đợi được thánh tử chiến thời điểm lại phân cao thấp. Soát. Nghe tới thánh tử chiến thời điểm, năm người thần sắc đều là nghiêm túc lên. Thánh tử chiến, bọn họ lại như thế nào không biết. Bây giờ khoảng cách thánh tử chiến càng ngày càng gần, bọn họ tự nhiên cũng đều là có chút coi trọng. Thánh tử chiến tướng hội đại biểu cho cả cổ đại lục, đồng thời cũng sẽ đánh giá cái này đệ nhất nhân. Đây cũng là một loại vô thượng vinh dự. Vì vậy bọn họ đều là tâm động không ngừng, mà độc cô bại một lần. Đối với cái này cái gọi là vinh dự không có lớn bao nhiêu hứng thú. Ngược lại, hắn đối với bực này thiên tài yêu nghiệt tranh phong, lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sự tình đã hoàn thành, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Phù Khôi lạnh nhạt nhìn mọi người liếc một chút, mở miệng nói, các ngươi nếu là muốn chờ đợi ở đây. Như vậy thì chờ đi, ta liền đi trước. Phù Khôi không nói nhảm, thân hình nhảy lên, chính là biến mất giữa phiến thiên địa này. Tô Thanh Loan cùng Tư Mã Nguyên Thương cũng không nói nhảm, ào ào là biến mất tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, bên trong thiên địa chỉ có giết không phách cùng độc cô bại một lần. Hy vọng thánh tử chiến thời điểm, người ta có thể nhất chiến. Giết không phách dẫn đầu nhìn độc cô bại một lần liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Độc cô bại một lần đạm mạc nhìn qua giết không phách biến mất phương hướng, khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt lại là rơi vào cái kia cửa động phía trên. Độc cô bại một lần khóe miệng vẩy một cái, không nghĩ tới còn có một cái thú vị như vậy học đệ. Nhìn tới, thế giới sắp biến thiên a. Nghĩ tới đây, độc cô bại một lần hiểu ý cười một tiếng. Thân hình nhất động, chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, tại di tích này bên trong, lại là có năm bóng người, trực tiếp theo bên trên bầu trời trượt xuống, như cái kia sao chổi đồng dạng, lóe lên liền biến mất. Vù vù. Cái này mấy bóng người vội vàng khống chế chính mình linh khí. Chờ bọn họ rơi xuống đất chốc lát, mặt đất đều là bị đoán ra một đạo hố to. Cái này mấy bóng người ổn định thân hình về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn bên người mày như họa bọn người liếc một chút, thấp giọng hỏi, không có chuyện. Ngô Cẩn Huyên chán nhẹ lay động. Sau đó một đôi mắt đẹp, chính là rơi vào phương thiên địa này ở giữa. Nàng lông mày nhíu lại nhìn qua phiến thiên địa này, trong thần sắc mang theo một chút ngưng trọng. Nơi này chính là di tích sao? Muốn đến là, mày như hoặc hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, nghe đồn tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên tới qua nơi đây, cũng có người nói nơi này là tiên đạo thiên tôn đại mộ. Nếu thật sự là như thế lời nói, di tích này chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy a, Ngô Cẩn Huyên cũng là khẽ gật đầu nói. Có điều, nơi này hẳn không phải là võ đạo thiên đại mộ. Võ đạo thiên biến mất thành mê, không người nào biết hắn sống hay chết. Bất quá, nơi này cần phải có võ đạo thiên lưu lại dấu vết để lại. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần Huyền Phong cũng là gật đầu nói, chúng ta sư huynh cũng không nguyện ý tiến đến, nghĩ đến cũng là bởi vì nơi này căn bản không có cái gì võ đạo thiên di tích. Nếu là có võ đạo thiên di tích lời nói, chúng ta sư huynh cũng không có khả năng không tiến vào. Trần Huyền Phong lại nói cũng là có chút đạo lý, võ đạo thiên truyền thừa, đây chính là bất luận kẻ nào đều đỏ mắt tồn tại. Cho dù là Độc Cô Bại một lần bọn người, cũng không ngoại lệ, đã bọn họ cũng không vào đến, muốn tới nơi này cũng không phải là võ đạo thiên di tích. Nơi này có lẽ là một cái thượng cổ tông môn lưu lại. Hạ Minh đón đến nói ra, ta biết một nơi, nơi này có quan hệ một tin tức, nhưng là, lại vô cùng nguy hiểm. Các ngươi là cùng ta cùng một chỗ, còn là mình đơn độc hành động. Nghe, Trần Huyền Phong bọn người là hơi sững sờ, chợt cười cười nói, ngươi nói là luyện đan giải đấu lớn cái kia một tin tức đi. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu, vậy liền cùng đi đi. Trần Huyền Phong thận trọng nói ra, nơi này tràn ngập sát cơ, sơ ý một chút, liền có khả năng chết ở đây chỗ. Chúng ta cùng đi, nhiều ít cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Có thể, Hạ Minh khẽ gật đầu nói. Hạ Minh ngược lại là không có giấu giếm lấy bọn hắn. Chuyện này bọn họ cũng có tham dự. Tin tức này, Hạ Minh cũng sẽ không giấu giếm lấy bọn hắn. Có điều Hạ Minh đối với sống lại mộc lại là ưa thích không rời. Có sống lại mộc, hắn sẽ có thể giúp trợ ly miêu nhất tộc giải trừ nguyên rùa. Cho nên nơi này có thể hay không tìm tới võ đạo thiên di vật, thì nhìn tin tức này có phải hay không đúng. Vậy chúng ta đến đón lấy nên đi đi nơi đâu? Trần Huyền Phong nhìn một chút bốn phía, nơi này cỏ xanh như tấm đệm, lại là tràn ngập sát cơ. Sơ ý một chút, bọn họ đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nơi này không nhỏ, hơn nữa nhìn bộ dáng, tự thành một giới, càng thậm chí hơn, nơi này linh khí đều mang một loại rất cổ quái lực lượng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Hạ Minh lên tiếng nhắc nhở. Hạ Minh lại nói, chúng ta đến đón lấy hướng phía đó đi một chút nhìn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nghiêm chỉnh thành vì mọi người trong suy nghĩ chủ tâm làm. Bởi vậy, Hạ Minh lời nói bọn họ không có bất kỳ cái gì phản bác. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là đạp lên tốc độ, hướng về phía trước đi qua. Trần Huyền Phong bọn người cũng là ào ào đuổi theo. Thế mà, chờ Hạ Minh bọn người sau khi rời đi, tại cái này Hạ Minh nguyên lai chỗ địa phương, lại là có một đoàn hắc vụ tuôn ra. Cái này một đoàn hắc vụ không có động tĩnh chút nào, chỉ là bay vọt mà qua, chỉ bất quá, xem ra vô cùng quái dị. Thời gian một chút xíu trôi qua, một ngày thời gian, cơ hồ là chớp mắt mà qua. Ngày hôm đó trong thời gian, Hạ Minh một đoàn người đều là đang đuổi đường bên trong vượt qua. Bọn họ không dám có chút chủ quan, bởi vậy cái này lên đường thời điểm lộ ra có chút chậm chạp. Dù sao nơi này khắp nơi tràn ngập sát cơ. Soát, đúng lúc này, mày Như Họa đột nhiên dừng lại, liền nói ngay, các ngươi ngửi, đây là cái gì vị đạo? Lời vừa nói ra, Hạ Minh bọn người là sững sờ, ao ao dừng lại. Hạ Minh ngửi ngửi cái mũi, một cỗ nồng đậm mùi thơm nức mũi mà đến. Cái này khiến Hạ Minh cũng là nhướng mày, đây là cái gì mùi thơm? Thật kỳ quái. Hạ Minh cau mày, dường như tự hỏi cái gì. Mùi thơm này, làm sao cảm giác tựa như là linh mùi thuốc một dạng. Chẳng lẽ nói, cái này bốn phía có linh dược gì hay sao? Rayleigh nhịn không được mở miệng hỏi. Linh dược? Trần Huyền Phong nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, có phải hay không linh dược? Ta cũng cảm giác như thế khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn mùi thơm. Rất có thể là thiên địa linh dược. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.